bị nhốt vong quốc công chúa, chương 625, đế sủng Kiều Dung 11. Góc truyện audio.com, lần này, ngay cả Huệ Phi nương nương cũng cứng họng. Chiêu Dương quý phi thân phận như vậy tôn quý cũng rơi vào kết quả như vậy, bọn họ tụ tập ở chung một chỗ nhìn như đang đi chinh phạt, có thể có mấy phần nắm chắc có thể ở trước mặt hoàng thượng giành lại được ân sủng đâu. Các cung phi mặc dù trên miệng cường ngạnh nhưng cuối cùng cũng vì lợi ích gia tộc phía sau, không có người thật sự nguyện ý xuất cung, lại càng không nguyện rơi vào kết quả như Tô Bối Nhi. Nhìn lẫn nhau, ở trong mắt đối phương đều thấy được mờ mịt. Còn muốn tiếp tục không? Còn có thể tiếp tục sao? Huệ Phi cường ngạnh cũng mím môi, cúi đầu mà đứng, dưới chân như ngặn ngàn cân, làm sao cũng không dám đi về phía trước nửa bước. Một trận tất tất tác tác, tiếng bước chân, cung nữ cùng tiểu thái giám lập tức đứng thành hai hàng, quỳ gối xuống. Nhan Hi vừa kéo tay Đào Tiểu Vi đi ra, hoàng thượng trên khuôn mặt lạnh như băng đã nhìn không ra tâm tình thật sự, Đào Tiểu Vi khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trầm xuống, trong lòng nặng trịch một loại cảm xúc phức tạp nói không rõ tên, nhìn Tô Bối Nhi cái dạng chấm kia, lòng của nàng cũng đi theo đau đớn đồng tình. Nhìn thấy một đám cô nương quần áo hoa lệ từ trong ánh mắt khẩn cầu các nàng đối với Nhan Hi, Đào Tiểu Vi đọc được sự cô đơn cùng Tô Bối Nhi giống nhau như đúc canh giữ ở hậu cung nhưng chậm chạp đợi không được Nhan Hi trở về, đối với nàng người duy nhất có thể đứng ở bên cạnh đế vương chỉ có oán, hận không ngăn được cho dù được cẩn thận khắc chế kia những ánh mắt thỉnh thoảng liếc đến trên người lại như kim châm. Cảm giác như vậy ở trước đây thật lâu nàng cũng đã từng có qua. Đó là lúc Nhan Hi ở trên chiến trường chậm chạp không về, trong 5 năm, bật vô âm tín, nàng không muốn nhớ tới cũng không nguyện đi hy vọng, thật là khi hắn từ trên chiến trường trở về, trên thân thể hơi thở của Trinh Chiến Huyết Phong còn chưa toàn bộ tiêu tán, khi nhìn đến hắn một khắc kia, mới biết được đợi chờ chuyện khổ cỡ nào. Năm tháng làm, người ta già đi, như vậy đợi chờ không biết đến khi nào lại càng giống, như độc dược giết chết người một cách lần mòn. Nhưng muốn nàng đem phu quân trở về, nàng làm không được hào phóng như vậy. Tất cả mọi người hận nàng, chửi nàng ích kỷ chiếm nam nhân của mọi người. Nhưng họ chưa từng suy nghĩ, nàng mới là nữ nhân đầu tiên như sinh mệnh của Nhan Hi, trước đó khi nàng ở gần hắn căn bản cũng không có nhiều cô, nương như. Vậy tồn tại, mà nay họ lại đem nàng trở thành người thứ ba xuất hiện cướp đoạt sủng ái của đế vương. Cách chương,